Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch Thần ngày thường được người khác nâng niu quen rồi, căn bản không ai dám động vào anh ta, chỉ có tôi dám ức HP anh ta, lại còn bị Giang Vũ Vi đè xuống. Trong lòng anh ta chắc chắn vẫn luôn ghi hận, bây giờ lại bị tôi đánh túi bụi trước mặt mọi người, quả thật mất mặt không chịu nổi. Diệp Thu, hôm nay ông đây mà không dạy dỗ mày, tao không mang họ Giang nữa. Anh ta giận dữ bốc hỏa, giơ tay đấm một cú vào mặt tôi. Tôi không né tránh, cứng rắn chịu đựng cú đấm này. Ngay khi cú đấm này giáng xuống, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên. Giang Dịch Thần, mọi người vội vàng gọi. Giang Tổng, tôi chỉ cảm thấy má nóng rát đau đớn, một bóng người quen thuộc từ khóe mắt nhanh chóng bước đến trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy Giang Vũ Vi, đáy mắt trong veo của cô ta thoáng qua một tia lạnh lẽo u ám. Mắt tôi lập tức đỏ hoe, không biết là vì bị cú đấm này đánh trúng, hay vì lý do nào khác. Giang Vũ Vi giơ tay, nhẹ nhàng vết thương trên má tôi, giữa lông mày và khóe mắt cô ta hiện lên vẻ lạnh lẽo. Giang Dịch Thần và Trần Dật Nhiên đều ngây người ra. Giang Dịch Thần vội vàng rụt tay lại, anh ta hoàn toàn không ngờ cú đấm này lại thật sự đánh trúng tôi, mặt đầy kinh ngạc. Em, chị, là anh ta động thủ trước, chị nhìn tay em này, bị anh ta đập thành ra thế nào rồi. Với lại là tự anh ta không né tránh, trước đây anh ta đều sẽ né mà. Lời còn chưa nói hết, một tiếng chát, Giang Vũ Vi một tát nặng nề tát vào mặt Giang Dịch Thần. Giang Vũ Vi ra tay cực nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đáng yêu của Giang Dịch Thần bị đánh lệch sang một bên, khóe môi rỉ ra một vệt máu. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, tôi vốn nghĩ Giang Vũ Vi chắc chắn sẽ lại như trước đây, chỉ là giáo huấn em trai mình vài câu. Trước đây cô ta thường xuyên, hoặc là nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện này, hoặc là nói qua loa vài câu cho xong chuyện. Nếu không phải cô ta dung túng như vậy, mẹ và em trai cô ta cũng sẽ không dám kiêu ngạo đối xử với tôi như thế. Vì vậy tôi vốn định dùng vết thương trên mặt này buộc Giang Vũ Vi phải trừng phạt Giang Dịch Thần, mượn cơ hội này để chia rẽ tình cảm chị em của họ. Nhưng vạn lần không ngờ, tôi còn chưa làm gì, thậm chí còn chưa kịp mở lời, cô ta đã trực tiếp ra tay với Giang Dịch Thần rồi. Trần Dật Nhiên mặt căng thẳng, ánh mắt u ám như nước, lặng lẽ đứng một bên, thu hết mọi thứ vào trong mắt. Lúc này, mọi người trong văn phòng sợ đến mức không dám thở mạnh. Trong chốc lát, chỉ có tiếng gõ bàn phím đột ngột vang vọng khắp không gian, dường như đang tạo ra một nhịp điệu kỳ lạ cho cuộc xung đột này. Giang Dịch Thần trừng mắt, chằm chằm nhìn tôi, khóe mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt tủi thân tuôn trào. Chị chưa bao giờ ra tay với em, chưa bao giờ. Chỉ vì Diệp Thu, chị lại đánh em, lẽ nào chị thật sự ăn cỏ cũ? Lại làm lành với anh ta rồi sao? Giọng anh ta mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy sự khó tin và tức giận. Giang Vũ Vi ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng lên tiếng. Diệp Thu là chồng tôi, cậu động vào anh ấy, chính là động vào tôi. Xin lỗi anh rể đi, nghe những lời này, tôi không nhịn được liếc cô ta một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Sắc mặt Trần Dật Nhiên càng lúc càng khó coi, như tờ giấy trắng bị đổ mực. Giang Dịch Thần thì tức giận đến mức mất trí, gầm lên. Tôi chết tiệt còn phải xin lỗi anh ta ư, tôi tuyệt đối không xin lỗi. Các người đã ly hôn rồi, anh ta tính là anh rể kiểu gì? Cách chương.